Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Nana Khác Thường. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện thứ hai học kỳ chương trình học bắt đầu như thế đó. Nương theo mới chương trình học đến, còn có một tên mới trợ giảng, đó là cùng Tuyết Tiêu Nhiên từng có vài lần duyên phận lão già. Mà các học sinh đều tôn xưng hắn là Chu lão. Nương theo học kỳ mới đến, đồng dạng còn có cái kia sắp đến thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn. Cái kia trên 100 cái học viện cạnh tranh lẫn nhau, liền vì thắng được cái kia quang vinh vô địch vị trí. Lần này thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn tổ chức địa điểm tại Tinh La Đế Quốc thủ đô. Mà Tinh La Đế Quốc thì thật sớm lại bắt đầu các hạng chuẩn bị. Chuẩn bị cử hành một lần thịnh đại giải đấu lớn. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy tổ chức điểm tâm bên trong thêm không có bất kỳ cái gì hào cảm. Đối với bây giờ Hứa Gia một mạch, hắn tựa như trừ chi cho thống khoái. Đối với cái kia ngồi tại trên vương vị dối trá người, đương nhiên sẽ không có bất kỳ tôn kính. Thần giới không được can thiệp nhân gian sự tình, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên giờ phút này thì ở nhân gian. Mà hắn cũng một câu làm xong vì đái gia đoạt lại hoàng vị chuẩn bị. Cổ Thiên Nguyên cùng Chu lão cộng đồng dạy võ hồn cùng hồn kỹ mau lẹ sử dụng. Đồng thời còn có võ hồn dung hợp kỹ chỗ cường đại. Mà Tuyết Tiêu Nhiên thì là thật sớm thì xem rõ ràng tất cả lý luận tri thức. Đối với lên lớp cũng là nửa phần đang nghe, nửa phần tại kích thích thức hải. Chính là như vậy. 3 ngày sau có một trận tuyển bạt thi đấu. Đang tuyển chọn thi đấu lan truyền ra mấy người sẽ lấy dự bị đội viên thân phận tiến vào chúng ta. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện trường học đội. Chu lão thanh âm trung khí 10 phần. Hoàn toàn nghe không ra hắn là một cái lão nhân. Lão sư, tổng cộng là tuyển bạt ra mấy người đâu? 3 người đến 4 người đi. Chu lão sờ lấy chòm râu cười ha ha. Mà Cổ Thiên Nguyên đồng dạng nheo lại hai mắt, Tuyết Tiêu Nhiên chuyển bút, dường như không có ở nghe đồng dạng, loại này nhàm chán tuyển bạt thi đấu, tùy tiện tưới nước liền có thể nhẹ nhõm thông qua. A Ban các bạn học lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều từ đối phương trong mắt nhìn ra tiếc nuối cùng không cam lòng. Đang ngồi mạnh nhất 3 người, là khẳng định sẽ tiến vào trường học đội. Như vậy còn dư lại một vị trí, liền muốn tại bọn họ 5 cái trong lớp đã chọn được. Đương nhiên rác rưởi nhất đếm ngược 3 cái lớp học không dùng cân nhắc. Đơn thuần là B ban, cái kia mạnh mẽ và võ hồn dung hợp kỹ liền có thể để đang ngồi một số người uống một bầu. Chu lão gặp kích thích hữu hiệu, không khỏi hài lòng cười một tiếng, cố ý đi xem Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút. Hai tay chắp sau lưng rời đi, Cổ Thiên Nguyên thì lưu tại trong phòng học, chậm rãi nói ra, chư vị hẳn còn nhớ lúc trước nhập học lúc, học trưởng học tỷ cùng các ngươi cái kia một trận hồn đấu khảo hạch đi. Mọi người nhẹ gật đầu, cái kia là lần đầu tiên kiến thức đến Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện dạy học mức độ đổ cao, chắc hẳn các ngươi cũng biết cái kia học phần tầm quan trọng. Có thể tại phòng đấu giá bên trong mua được thứ ngươi muốn, mà hàng năm mới xin nhập học hoặc là mới chiêu sinh, đều sẽ có trận này hồn đấu khảo hạch. Đây chính là ta cho các ngươi theo viện trưởng chỗ đó tranh. Thủ lại đây, hiếm thấy tranh đến học phần cơ hội, các ngươi đem về làm tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện bên trong học trưởng học tỷ. Cùng lần này xin nhập học tiến hành hồn đấu khảo hạch. Thắng được xinh đẹp, đương nhiên cho học phần nhiều. Cổ Thiên Nguyên nheo mắt lại cười cười. Làm những cái này hoàn toàn là tự nguyện. Các ngươi người nào thiếu học phần bắt lấy cơ hội này đi. Nói xong, hắn nhún vai, đi ra phòng học. Trong phòng học nhất thời nhẹ nới lỏng. Đương nhiên lo lắng cũng không ít. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần 3 người đem về lấy không thèm nói đạo lý. Chiến đấu năng lực tiến vào trường học đội, cái này đổi thành mỗi người trong lòng của bọn hắn đều sẽ khó chịu. Đại ca, chúng ta muốn đi sao? Mộng Hồng Trần dường như những cái kia ánh mắt không tồn tại đồng dạng. Nhỏ giọng hỏi, hảo muội muội của ta, ngươi thiếu học phần sao? Tiếu Hồng Trần cũng không có trực tiếp trả lời Mộng Hồng Trần vấn đề. Mộng Hồng Trần cúi đầu suy tư một lát, nói ra, lần trước ta tại phòng đấu giá mua một chút tu luyện dùng đan dược. Học phần đã không có thừa bao nhiêu á, Kính Hồng Trần đối với Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần. Bây giờ càng ngày càng nghiêm khắc, tất cả mọi thứ đều để chính bọn hắn đi xử lý. Bao quát lấy được tư nguyên, cùng tu luyện cần có đan dược hoặc là hồn đạo khí. Vì chính là đoán luyện bọn họ độc lập tính, như vậy Mộng Hồng Trần học phần tiêu hết cũng là có thể thông cảm được. Như vậy thì đi thôi, dù sao cũng là đánh một trận không phải sao. Tiếu Hồng Trần nhún nhún vai, trước mắt hắn tạm thời không thiếu cái gì, bồi bồi muội muội cũng là tốt. Tiêu Nhiên, ngươi đi không? Mộng Hồng Trần hoàn toàn không để ý đại ca của mình càng ngày càng đen sắc mặt. Cười duyên xích lại gần Tuyết Tiêu Nhiên hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên bị nàng xưng hô chấn kinh không khỏi thân thể ngửa về đằng sau ngửa. Tỉ mỉ nghĩ lại mình quả thật không cần ôn tập lấy cái gì. Mà lại hồn đạo khí chương trình học cũng không có chặt như vậy. Mà cái kia một thanh đao khắc giá cả cơ hồ đem Tuyết Tiêu Nhiên học phần móc đến không còn một mảnh. Suy thì nghĩ lại phía dưới. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Xem như đồng ý. Quá tốt rồi. Mộng Hồng Trần hì hì cười một tiếng. Làm một cái tư thế chiến thắng. Ta đi phía trên hồn đạo hệ khóa. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nhẹ gật đầu. Đi đầu bước ra phòng học. Tiếu Hồng Trần khó chịu nhếch miệng, sách vở hướng trong giới chỉ phóng một cái, nghiên cứu hồn đạo khí đi, lưu lại Mộng Hồng Trần hai gò má phiếm hồng hì hì cười khẽ. Nana học vì thái độ khác thường tại lớp tự học phía trên duy trì trầm mặc, nhưng là chỉ có cẩn thận người mới có thể phát hiện. Nàng giống như là tại ức chế lấy cái gì, ức chế muốn thút thít xúc động a. Lòng của nàng đã có chút chết rồi. Tuyết Tiêu Nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyên bản nói nhiều Nana vì sao liếc một chút không phát. Bất quá kỳ quái về kỳ quái, hắn cũng không có đã quấy dày đến nàng. Trong tay hắn đao khắc linh hoạt chuyển động. Tại một khối trong tài liệu thật nhanh khắc ra ba đạo hồn lực thông đạo. Hiện đang điêu khắc nhất cấp hồn đạo khí hồn hạch. Là càng ngày càng thành thục, cần thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Chỉ một lúc sau, một cái tinh mỹ nhất cấp hồn hạch liền điêu khắc hoàn thành. Cái kia hồn hạch bên trong tản ra nhàn nhạt màu xanh lam huỳnh quang. Để Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Không tệ, Tuyết Tiêu Nhiên bản thân cảm giác tốt đẹp nhẹ gật đầu. Bây giờ chỉ cần nửa giờ liền có thể điêu khắc thành công. Nana nhìn qua cái kia màu xanh lam huỳnh quang, trong lúc nhất thời đã xuất thần, tại ánh sáng màu lam chiếu rọi xuống, nàng cái kia có chút mặt mũi tiều tụy để Tuyết Tiêu Nhiên nhìn cũng không khỏi im lặng. Học tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuyết Tiêu Nhiên đem hồn hạch để vào trong giới chỉ, ôn tồn hỏi, Nana thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt nhu hòa bên trong mang theo một tia khiếp đảm. Nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, học đệ, ta thật không có việc gì. Học tỷ cho là ta là người mù sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhu hòa nói, ngoặc kép, Nana há to miệng, cuối cùng vẫn hóa thành khẽ than thở một tiếng. Sự kiện này, vẫn là ngươi không phải biết tương đối tốt. Ta không muốn để cho ngươi biết loại sự tình này. Na giống như cười giống như khóc nói. Tiếp lấy đem sách bao trong ngực. Sớm rời đi tự học phòng học. Đến cùng là chuyện gì đâu. Ngươi đây không phải để cho ta biến đến càng thêm tò mò à. Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt thả lại. Trong sách vở, thản nhiên nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.